Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Nhân Thiện Quả Thiện. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tinh xá Kỳ Viên trong thành Xá Vệ thuyết pháp độ sinh, thì trong ngôi thành lớn ấy có ông trưởng giả nọ sinh được một cậu con trai rất kỳ diệu. Lúc cậu ra đời thì nước cam lồ từ trên trời tuôn xuống và thiên nhạc tuyệt diệu trỗi lên khúc hoan ca. Cha mẹ cậu mừng rỡ quá, mời thầy chiêm tinh về bóc cho đứa bé hy hữu ấy một quẻ. Thầy chiêm tinh bóc xong khen ngợi rằng: đứa bé này ra đời có cam lồ, thiên giạc chào mừng. Đó là vì sau này cậu sẽ là phúc tinh của nhân loại. Nếu được xuất gia học đạo, chắc chắn sẽ thành một vị thánh. Nghe những lời ấy, cha mẹ cậu rất đẹp lòng, đặt tên cho cậu là Gia Sĩ Mật Đa. Tối ngày cưng chiều, cung phụng đủ thứ, nhưng kỳ lạ thay, đứa bé này không cần bú sữa. Khi đói, giữa những kẻ ngón tay của cậu có một dòng sữa trắng tự nhiên chảy ra, nuôi cho cậu dần dần lớn mập. Lúc còn bé, cậu thông minh dị thường, cùng cách siêu phàm. Có một hôm, cậu đến Kỳ Viên tinh xá, thấy Đức Phật với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thần phóng hào quang sáng rực, Gia Sĩ Mật Đa hoan hỷ vô cùng, chạy đến đảnh lễ Đức Phật và xin ngài thu nhận mình làm đệ tử. Đức Phật từ bi nhận lời, cho phép Gia Sĩ Mật Đa được xuống tóc xuất gia. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cậu tu hành tinh chuyên, chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán, có đại thần thông được người trời kính phục. Những vị đệ tử khác của Đức Phật lớn tuổi hơn cậu hay xuất gia trước cậu đều không bì kịp, nên mọi người mới lấy làm lạ, thỉnh giáo Đức Phật. Đức Phật không chút nề hà, thuyết cho mọi người nghe nguyên do như sau. Lúc Ca Diếp Như Lai còn tại thế, có một vị thân sĩ ở nước Ba La Nại, tuổi đã lớn mới xuất gia học đạo, nhưng lại giải đãi lười biếng, không chịu tinh tiến, thân lại thường hay mang bệnh. Các thầy thuốc thấy ông gầy yếu, bèn khuyên ông nên uống nhiều dầu tô. Dầu tô là một loại chất bổ giúp cho thân thể cường tráng. Lão tỳ kheo này nghe lời thầy thuốc, tráng sức uống nhiều dầu tô. Tới nửa đêm thì chất thuốc phát tác, ông vừa nóng vừa khát, muốn uống chút nước thì trong bát không có lấy nửa giọt cho ông uống. Chạy ra giếng đã cạn khô. Chạy ra bờ sông thì gặp lúc hạn hán đã lâu, nên chỉ thấy đáy sông. Ông đi tìm khắp nơi mà không tìm đâu ra nước, khát chịu gần hết nổi. Lúc ấy ông như tỉnh ngộ, biết rằng đây là quả báo từ quá khứ chiêu cảm, nên ông vẫn chịu khát cho qua đêm ấy. Ngày hôm sau, ông tìm tới Ca Diếp Như Lai cầu cứu. Như Lai thấy ông đáng thương, bèn nói với ông rằng: cái khổ của ông hôm nay không khác gì cái khổ của loài ngạ quỷ. Nếu biết sám hối thì còn cứu vãn được. Bây giờ ông hãy nước trong bình của ta mà cung kính dâng lên cho chư tăng. Lão tỳ kheo nghe lời giáo huấn của Như Lai, tính lấy bình nước, nhưng nghiệp tội đã quá sâu dày, nên tay mới chạm bình thì nước trong bình đang đầy ắp, bỗng không cánh mà bay. Lão tỳ kheo rất buồn phiền, thấy mình như sắp đọa xuống cõi ngạ quỷ tới nơi rồi. Ông lại đi tìm Như Lai, cầu xin Ngài thương xót chỉ giáo cho. Như Lai dạy: bây giờ ông ở giữa tăng chúng, giữ tâm lý cho thật thành kính, lấy nước thanh tịnh nhất, trong sạch nhất mà cúng dường chư tăng thì mới thoát được nỗi thống khổ của loài ngạ quỷ này. Lão tỳ kheo vâng lời và tin tưởng Như Lai, sanh tâm đại quan hỷ, lại còn nương vào lực của Phật nên ở đâu cũng tìm được nước sạch, nước trong. Từ đó ngày ngày ông mang nước sạch đến cung cấp cho tăng đoàn, mãi cho đến lúc tuổi thật cao mới tạ thế. Nhờ công đức cúng dường nước cho chư tăng như thế nên sanh ra đời này mới tự nhiên có sữa thanh tịnh mà uống, cho đến mới gặp Phật đắc độ rất mau chóng. Này chư tỳ kheo, lão tỳ kheo bệnh hoạn kia nay chính là gia sĩ Mật Đa vậy. Mọi người muốn tìm cầu hạnh phúc nên thường cúng dường Phật và tăng, trồng nhân thiện thì tự nhiên sẽ hái được quả thiện. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.